Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2396, Sống Chết Tỷ Thí, Mạt Nhi Sống Lại 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói gì là vì đại kế gia tộc, nói một cách thẳng thừng còn không phải là vì lòng riêng của mình. Những quái nhân đã nói trước thành công, là Liên Nhi dùng cổ trùng khống chế. Doãn Thiếu Đường lúc nói chuyện, trên mặt còn là vẻ mặt khó nén chán ghét. Lợi hại nhất là Vu Hận Sinh. Hắn không biết là thương hại hay tức giận, cuối cùng đều hóa thành vô lực giễu cợt. A Lý hỏi, thiếu chủ, vậy có không có cách nào giết những thứ quái nhân này? Chỉ bằng vào một chọi một, trừ vương gia cùng thiếu chủ, chỉ sợ không ai có thể đối phó bọn họ. Doãn Thiếu Đường lắc đầu một cái. Ta cũng không biết, mọi người trong lòng một mảnh chán nản, đột nhiên, trên đầu truyền đến âm thanh ùng ùng, lại là bọn họ đang dùng thuốc nổ tiến hành bạo phá. Vân Thiếu Khanh kêu một tiếng hỏng bét. Bọn họ khẳng định lại liên lạc một vị sư huynh, ta coi như không biết sơn động này, nhưng cũng hiểu rõ cấu tạo núi, ở nơi thích hợp nổ hư thân núi, sẽ chôn chúng ta ở phía dưới, bọn họ quả thật không tìm được chúng ta cũng bị buồn chết. Miêu A Tiếu run rẩy cả người. Sư huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Sắc mặt Hoàng Phù Cần kiên nghị, trong mắt Phượng có ý giết nhưng không có một chút kinh hoàng. Hay là thế này, Lan Nhược dẫn dắt chư vị rút lui trước, chỉ cần rút lui ra khỏi Nam Trạch tiến vào cảnh nội Đại Chu có thể an toàn. Ta tới dẫn người ngăn bọn hắn, mặc dù mọi người không muốn hắn mạo hiểm, nhưng không có biện pháp tốt hơn. Đều tụ ở một chỗ cũng là chết, không bằng theo hắn nói, tránh cho còn có thể liên lụy hắn. Hoàng Phù Cần đi tới bên cạnh Tô Mạt, quỳ một chân trước mặt nàng, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa xoa vết máu trên mặt nàng, thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, cười cười, lại cười nói với Miêu Câu Câu cùng Miêu. Đa tạ hai vị, kính xin hai vị thay ta bảo vệ tốt Mạt Nhi. Miêu A Tiểu Ý vị khóc, Miêu Câu Câu gật đầu một cái. Vương gia yên tâm, chỉ cần lão thân còn sống, nhất định sẽ không để Vương Phi có bất kỳ sai lầm. Hơn nữa, đoán chừng chưa tới một chút nàng mà có thể đã tỉnh lại. Nếu như không phải là cuối cùng xảy ra chuyện không may, Tô Mạt vốn là đã sớm có thể tỉnh. Hoàng Phù Cần thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn cái trán Tô Mạt, sau đó đứng dậy, vung tay lên. Mọi người đi nhanh lên đi, A Lý, Lưu Hòa cùng Lưu Vân lưu lại, Lan Như không chịu đi, Hoàng Phù Cần lạnh lùng nói. Bảo vệ phu nhân, Lan Như gật đầu một cái, do Lan Nhược lôi kéo đi nhanh. Khi thạch động bị kẻ địch nổ, Hoàng Phù Cần xung trận ngựa lên trước sông ra ngoài, đánh lui quái nhân lân cận cửa động, Lan Nhược liền che chở đám người Miêu Câu Câu rút lui. Vân Thiếu Khanh bởi vì bị thương, bị Lan Như kéo đi, Doãn Thiếu Đường lại không chịu lui, lưu lại cùng Hoàng Phù Cần kề vai chiến đấu. Lúc này trên bầu trời truyền đến âm thanh lành lạnh mà dễ nghe, rất cảm động, cũng rất lãnh khóc. Thất ca, ngươi thật muốn phản bội gia tộc sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu hậu quả phản bội sao? Chính là quân Liên Nhi. Doãn Thiếu Đường tức giận nói. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết ta không chịu nổi, ta chết được rất tốt, cho dù chết cũng sẽ không rơi vào trong tay các ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Quân Liên Nhi nhẹ nhàng cười, một bộ quân lâm thiên hạ thương hại trông coi chúng sanh, nàng thở dài, sâu xa nói. Hoàng Phù Cần, chẳng lẽ đi theo ta không tốt sao? Tại sao ngươi nhất định tự tàn cũng muốn làm trở về Hoàng Phù Cần đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tế có gì tốt cũng chỉ là tràn ngập khắp nơi bần thỉu, hèn hạ, phản bội, đi cùng với ta, làm cần nô, không được sao? Cách chương.